Chương 1039, chỗ thần bí. Ánh sáng long lanh chiếu rọi phía trên mặt hồ nước. Bên cạnh đó là một đạo thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn trôi nổi trên mặt hồ giống như một khúc gỗ bình thường, túy để cho mặt hồ tác động nhưng toàn thân lại không chút sức mẻ. Đạo nhân ảnh đó chính là Mục Trần sau khi quyết định lựa chọn tính tu bế luyện tại Đà Bảo Hồ. Nơi đây là linh lực dồi dào hơn nữa cực kỳ yên tĩnh, không bị tử khí tại vạn thú mộ quấy nhiễu, quả thực là một trời, một vực, một nơi rất tốt để bế quan. Mà ở xung quanh hồ nước, đám cửu Mạc Phong cũng đang ở trạng thái tu luyện. Bọn hắn mới đạt được một kiện chuẩn thánh vật nên cần thời gian tìm hiểu nhằm phát huy uy lực tới mức cao nhất, tăng cường chiến lực bản thân. Cho nên bọn hắn đối với đề nghị tạm thời tĩnh tu của Mục Trần là cực kỳ tán thành. Tĩnh tu bên trong, Mục Trần chậm chậm mở mắt, con người màu đen tựa hồ như mặt hồ yên tĩnh, không chút gợn sóng. Hắn trầm ngâm một chút, lấy ra một chiếc bình ngọc, chật búng ngón tay, tức thì ở trong bình ngọc từng đợt nước lũ hình thành từ chí tôn linh dịch chảy ra. Ngay lập tức linh lực xung quanh phiến thiên địa bỗng tăng vọt. Trong lúc mơ hồ phảng phất như có sương mù tạo nên từ linh lực lấy Mục Trần làm trung tâm mà bao phủ khắp nơi. Tất cả cường giả cảnh giới chí tôn khi tu luyện đều là xem chí tôn linh dịch là vật bất ni khai, là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất. Hơn nữa, cường giả chí tôn chỉ khi nào lấy được đầy đủ chí tôn linh dịch tại lúc tu luyện mới có thể làm chơi ăn thật. Sóng nước lũ tạo thành từ chí tôn linh dịch xoay quanh cơ thể Mục Trần, chỉ nhìn sơ qua có thể thấy số lượng không dưới trăm vạn. Mục Trần mắt khép hờ, khẽ nhếch miệng chậm chậm mở ra, lập tức dòng chí tôn linh dịch kia hóa thành một đầu dao long lao xuống, nhắm thẳng hướng miệng Mục Trần mà lao vào cơ thể hắn một cách dũng mãnh. Ngay lập tức, bên ngoài cơ thể Mục Trần lập lòe linh quang chiếu sáng, vận chuyển công pháp đem những chí tôn linh dịch đang dũng mãnh tiến vào cơ thể đều là đi luyện hóa. Cuối cùng, tập trung đem tất cả quán chú vào trong chí tôn hải, nhằm đem vị trí tu vị bản thân để thẳng tới cảnh giới thất phẩm chí tôn. Ngay khi tu luyện, thời gian trôi qua như cát, bất chỉ bất giác 10 ngày nhanh trôi qua. Trong 10 ngày này, Mục Trần cơ hồ không chút nào đình chỉ việc hấp thu linh dịch. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, hắn tiêu hao hết 500 vạn chí tôn linh dịch, trực tiếp đem tổng số chí tôn linh dịch thu hoạch tiêu hao gần một nửa. Bất quá tuy nói tiêu hao cực lớn, Mục Trần cũng không phải là không có thu hoạch. Sau khi hấp thu 500 vạn chí tôn linh dịch, tu vị hắn bước vào lục phẩm chí tôn đỉnh phong, khoảng cách đột phá thất phẩm chí tôn chỉ còn bước ngắn. Chỉ là làm Mục Trần hơi có chút tiếc nuối, cảm giác muốn đột phá thất phẩm chí tôn không có xuất hiện. Xem ra muốn thời gian ngắn đột phá đến thất phẩm chi tôn, hắn cần tìm phương pháp khác để thay thế. Mặt khác, trong thời gian 10 ngày này, Mộc Trần cũng là thường xuyên dùng năng lực thấu thị của Diệt Sinh Đồng, dò xét xung quanh vạn thú mộ ý đồ tìm kiếm dấu vết bất tử điểu. Chỉ là làm hắn thất vọng chính là dù đã nhiều lần tìm kiếm vẫn như cũ không thu được kết quả. Vạn thú mộ quá mức khổng lồ, trong đó tử khí tràn ngập che đậy cảm giác, dù có Diệt Sinh Đồng cũng chỉ là mơ hồ thăm dò, khó cảm ứng rõ ràng. Bất quá dù nhiều lần thất bại cũng không làm cho Mục Trần nản chí. Từ lúc tiến vào thần thú chi nguyên, hắn đã quyết tâm nhất định trợ giúp cứu đạt được huyết mạch hoàn mỹ. Cho nên những thất bại này hiển nhiên không có khả năng dao động đến quyết tâm của hắn. Phía trên hồ nước khổng lồ, Mục Trần đang ở trạng thái tu luyện, từ từ mở mắt. Xung quanh hắn là từng dòng chí tôn linh dịch nhanh biến thành một đám sương mù thông qua hô hấp, mang theo linh lực dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Mục Trần thần khẽ động, xuất hiện trên không trung, sau đó chỗ mi tâm của hắn hắc quang hiện ra, có mắt chậm rãi mở tản ra khí tức thần bí. Hắc quang bắt đầu khởi động giống như xuyên thủng không gian vô tận. Quang cảnh vạn dặm xung quanh cơ hồ là đều bị quán chú trong đó. Mục Trần lần nữa thúc giục Diệt Sinh Đồng, ý đồ tại lưng sâu nhất trong vạn thú mộ tìm manh mối của bất tử điều. Hắc quang xuyên thấu không gian, những địa vực tràn ngập tử khí đều bị hắn dò xét tìm kiếm qua. Bất quá Mục Trần đối với việc thúc giục uy lực của Diệp Sinh Đồng vẫn là có giới hạn, không có cách nào dò xét càng xa thì lại càng mơ hồ. Trong suốt 10 ngày, những khu vực phụ cận cơ bản đều bị Mục Trần dò xét toàn bộ, cho nên lần này hắn quyết định mở rộng phạm vi dò xét đến phía sâu trong vạn thú mộ. Mà những khu vực đó vì nồng độ tử khí quá mức dày đặc, bởi vậy dù có Diệt Sinh Đồng thì việc dò xét vẫn rất gian nan. Trong suốt quá trình tìm kiếm, thời gian lần nữa nhanh chóng trôi qua. Bất quá là Mục Trần có chút thất vọng là tìm kiếm như trước cũng chẳng có manh mối của bất tử điểu. Sắc mặt Mộc Trần không khỏi trầm xuống. Hắn nghĩ không tới chỉ tìm kiếm manh mối bất tử điều lại khó khăn như thế. Mà về phần bất tử chi viêm, dựa theo lời Hàn Sơn mô tả, hắn cho tới giờ là một tia lửa nhỏ cũng không có thấy. Nếu không phải tin tưởng nhân phẩm Hàn Sơn, chỉ sợ hắn thật có chút nghi ngờ. Không biết là lời Hàn Sơn có hay không là thật, mà lương theo quá trình tìm kiếm kéo dài, Mộc Trần tại mi tâm dần chuyển đến cảm giác đau nhói. Đó là dấu hiệu của việc thúc giục diệt sinh động quá lâu. Đây là dấu hiệu của việc diệt sinh động sắp đạt đến giới hạn sử dụng. Cảm nhận loại đau đớn, Mộc Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu chuẩn bị thu về. Bất quá ngay tại lúc ý niệm chợt lóe trong đầu thì ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắc quang lập lòe nơi mi tâm, cố gắng chiếu rọi một khu vực sâu trong vạn thú mộ. Nhưng mà tại nơi hắc ám chiếu rọi chỉ thấy một mảnh không gian hắc ám. Nếu như lúc trước Mộc Trần còn có thể quan sát thấy được chút ít, thì tại đây quang cảnh chỉ là một mảng không gian đen kịt, phảng phất bị cái gì đó che đậy. Nơi này coi như một bộ có chút quỷ dị. Mộc Trần có chút trầm ngâm, lập tức cố gắng thúc giục diệt sinh đồng, tập trung ngưng tụ hắc quang, ý đồ cố gắng dò xét một chút động tĩnh trong khu vực hắc ám. Nhưng mà ngay lúc hắc quang xuyên thủng qua không gian xung quanh lập tức trở nên rung chuyển. Trong lúc mơ hồ dường như nghe thấy tiếng gầm thét vang dội, mang theo vài phần hung bạo khiến lòng người không kìm được mà sinh ra cảm giác run sợ. Đồng thời không gian xung quanh giống như là có thêm hỏa viêm đốt cháy cả hư không. Một cỗ khí tức đáng sợ đến cực điểm hiện ra, ngay lập tức liền đem hắc quang của diệt sinh động đánh tan. Phanh, Mộc Trần thân thể chấn động. Tại chỗ mì tầm nơi đây có thêm một tia máu tươi chảy ra, hiển nhiên là hắn nhận lấy một ít cắn trả. Khuôn mặt dần dần ngưng trọng, mạch hắc ám chi địa kia không ngờ khủng bố đến trình độ này. Hắn dùng diệt sinh đồng thăm dò chỉ thoáng chốc liền bị cắn trả. May mà hắn không có quá mức lỗ mãng, hoàn toàn toàn lực mà làm, bằng không chỉ sợ liền hắn cũng bị trọng thương. Khu vực đó tuột cùng là có cái gì? Mộc Trần vuốt mi tâm, mặt ngưng trọng. Đó nhất định không phải một chi địa tầm thường, rất có thể là nơi vẫn lạc thần thú cực kỳ khủng bố. Mộc Trần trong 10 ngày dò xét không ít khu vực trong vạn thú mộ, nhưng đây là lần đầu thấy nơi đáng sợ như thế. Hỏa viêm trước đó ngược lại có chút quen thuộc, không lẽ là bất tử chi viêm? Mộc Trần tự thì thào, trước đó diệt sinh đồng bị cắn trả, hắn cơ hồ là thấy một ít hỏa viêm, không biết liệu có phải là bất tử chi viêm không. Nhưng mà tiếng gầm gừ đáng sợ vừa rồi không phải là do bất tử điệu sở hữu. Mộc Trần mắt lập lòe, đợi đến khi diệt sinh linh tại mi tâm dần khôi phục, hắn lại lần nữa thúc giục. Bất quá hiện tại hắn không có dám ý định lỗ mãng dò xét khu vực hắc ám kia, mà là chuyển hướng đến khu vực phụ cận. Những địa phương kia đồng dạng là tràn ngập tử khí đáng sợ, trong đó mơ hồ phát giác một ít tử khí. Chắc hẳn tại đó tồn tại thú linh cực kỳ cường đại. Chỗ đó có thể xem như là nơi sâu nhất vạn thú mộ rồi, khó trách nhiều thú linh cường đại thủ hộ. Mộc Trần tự nói, trải qua quá trình dò xét sơ lược, hắn phát hiện chỗ khu vực phụ cận tồn tại rất nhiều thú linh, rất khó xâm nhập. Ồ, mà lúc Mộc Trần dò xét lấy một khu vực như vậy, hắn đột nhiên nghe tiếng hắc quang xuyên thủng không gian. Chỉ thấy địa phương cách xa hắc ám, một nhóm người cấp tốc lao đến, mà dựa theo phương hướng đích thực là tới mảnh hắc ám chi địa. Hơn nữa là Mộc Trần kinh ngạc, đám nhân mã này lại có thân ảnh người quen thuộc. Thân ảnh đó là một nam một nữ, tại địa điểm giao dịch từng tiếp xúc là Xích Hồng Vũ cùng Bạch Bân, là người phượng hoàng nhất tộc. Mộc Trần mắt lóe nhìn bóng người này, quanh thân mang linh lực cường đại, tất cả là người phượng hoàng nhất tộc. Ánh mắt Mộc Trần nhìn về phía trên cùng đoàn người, tại đó một đạo thân ảnh vượt đầu mà đi, nhìn có lẽ là thủ lĩnh nhóm này. Đạo nhân ảnh kia đang mặc áo lam, thân hình lờ hững, quanh thân tràn ngập khí thế băng giá lạnh vô cùng, những nơi đi qua không khí bị kết thành băng. Mộc Trần nhìn chằm chằm người này, toàn thân cảm giác một loại đau đớn, là một loại dấu hiệu cảm nhận uy hiếp. Mà tại lúc Mộc Trần quan sát nam tử áo lam, thân thể người này đột nhiên ngừng lại, sau đó ngẩng đầu mắt nhìn phía hư vô, giống như nhận được Mộc Trần đang nhìn trộm. Hắn hừ một tiếng, tay nắm chặt, trong tay xuất hiện một thành quạt lông. Quạt lông hiện bằng làm sắc thái giống phượng vũ biến thành, phía bên trên này là một cái bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt. Loại hỏa diễm này không mang theo hơi nóng, ngược lại có một loại hàn ý đáng sợ phát ra. Hắn cầm quạt lông trong tay đột nhiên chỉ phía hư không, chỉ thấy bạch sắc hỏa diễm cuồn cuộn bắn ra, trong thiên địa không khí lập tức hóa thành một bảng băng tinh, không gian lập tức triệt để đóng băng. Tại lúc không gian đóng băng, diệt sinh đồng đang núp đằng sau hắc quang cũng bị hàn khí ăn mòn từ từ tiêu tán. Phía trên đà bảo hồ, Mộc Trần mở mắt, tại chỗ mi tâm diệt sinh đồng chậm rãi tiêu tán, mắt nhìn phương xa xăm. Nam tử áo nam đó, hắn là người phượng hoàng tộc, bất quá bọn hắn vì sao đều là hướng về phía mạch hắc ám khu vực. Chiếc quạt lông trắng tựa hồ cũng là một kiện chuẩn thánh vật, Bằng không thì đoàn bạch sắc hỏa diễm không có khả năng đem diệt sinh đồng cản lại. Ngược lại có chút cổ quái, Mục Trần mắt màng lập lòe tự thì thào nói, lòng hiếu kỳ đối với khu vực thần bí kia cũng tăng lên vài phần. Phượng Hoàng tộc gần như không có hành động, hơn nữa ánh mắt bọn hắn cực cao, vật tầm thường cơ bản không có khả năng khiến bọn hắn nhìn, mà hiện tại trở nên vội vã như thế, nói rõ ràng vật kia nhất định bất phàm, mà cái gọi là vật bất phàm cũng có khả năng là bất tử điểu. Chương 1040, Thần Mộ Viên. Phía trên đa bảo hồ, thân ảnh Mục Trần chậm rãi rơi xuống. Bọn cứu Mặc Phong lúc này cũng lần lượt đi đến, trong ánh mắt có chút trừng cầu. Hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra Mục Trần vừa mới gặp biến cố, tại chỗ mì tầm hiện giờ vẫn còn lưu vết máu. Mục huynh, chuyện gì? Có thu hoạch sao? Hoàn Sơn sắc mặt xấu hổ hỏi. Trong 10 ngày này Mục Trần đã nhiều lần dò xét không hề thu hoạch được gì, điều này làm hắn có chút xấu hổ. Dù sao lúc trước hắn đã từng khẳng định trong vạn thú mộ này có manh mối của bất tử điểu. Mục Trần chỉ cười chợt kệ, nhẹ nhàng gật đầu. Phản ứng như vậy ngược lại làm cho tinh thần bọn cửu u trở nên chấn động. Dù sao trong thời gian 10 ngày này, bọn hắn là lần đầu thấy Mục Trần gật đầu. Mục Trần thấy thế cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem việc hắn dò xét phiến thiên địa kỳ bí kia nói, kể cả việc có đoàn Phượng Hoàng tộc tất cả nói ra. Phượng Hoàng tộc vậy mà cũng tới ư? Cửu u nghe xong mặt hiện vẻ kinh ngạc, chợt chân mày cau lại nói, những kẻ này tầm mắt cực cao, thứ có thể làm họ khẩn trương chắc chắn không phải vật thường. Lời vừa ra mắt nàng chấn động chớp chớp, viễn cổ bất tử điểu kỳ thực cũng là một chi của Phượng Hoàng tộc, chỉ có điều cực kỳ hiếm thấy, thậm chí trong Phượng Hoàng tộc so với Trần Phượng Chân Hoàng cũng không hề thua kém, cho nên nếu mà quả thật phát, nếu như là đạt được tinh huyết của truyền thừa bất tử điểu, đối với huyết mạch bọn hắn mà nói chắc chắn có lợi cực lớn. Chỉ là bất cứ chuyện gì một khi có dính dáng tới Phượng Hoàng tộc sẽ trở nên phiền phức hơn rất nhiều. Tộc Phượng Hoàng bản tính vốn cao ngạo, muốn cùng bọn họ chia một chén canh chắc chắn không phải đơn giản. Nếu như Phượng Hoàng tộc thật là hướng về phía khu vực mà Mục Huynh phát hiện ra, thì địa phương đó hẳn là không phải nơi thường. Hàn Sơn cũng mở miệng nói. Hắn nói tới đây đột nhiên dừng một chút, dường như nhớ đến gì, bất quá lại nói, chúng ta ngược lại càng có một ít tình báo. Mục Trần kinh ngạc nhìn phía Hàn Sơn, người này lại có tình báo gì chưa nói. Thấy ánh mắt Mục Trần, Hàn Sơn vội lắc đầu. Không phải là ta giấu giếm, chỉ là những ngày này ta thừa dịp Mục Huynh tu luyện phái người tìm hiểu một phen. Tuy nói không phát hiện manh mối bất tử điểu, bất quá có phát hiện một chuyện. Phát hiện gì? Trong khoảng thời gian 10 ngày này chúng ta phát hiện số đội ngũ tiến vào vạn thú mộ tựa hồ mỗi lúc một nhiều, hơn nữa trong số đó không ít chủng tộc thần thú cường đại. Hàn Sơn mặt ngưng trọng, ví như Côn Bằng, Cửu Thải Khổng Tước tộc, Thiên Thần Hạc tộc, Thông Thiên Viêm tộc. Mỗi một chủng tộc từ miệng Hàn Sơn phát ra, Mục Trần nóng mày nhịn không được mà nhảy lên, bởi những chủng tộc này tại đại thiên thế giới là thanh danh vô cùng hiện hách, xem như những con quái vật khổng lồ chiếm cứ một phương. Những chủng tộc này đều là thần thú đỉnh tiêm, nội tình hùng hậu khó có thể đánh giá. Sắc mặt Mục Trần trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Nếu như nói chỉ là một hai chủng tộc thần thú cường đại tiến vào vạn thú mộ có thể nói là trùng hợp, tuy nhiên cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy chắc chắn là phải có nguyên nhân. Bên trong vạn thú mộ nhất định có gì đó hấp dẫn họ. Mặc Phong nói chúng tim đen, nếu không phải thế những chủng tộc thần thú này tất không có mạo hiểm tiến vào loại địa phương nguy hiểm như vạn thú mộ. Cấu nhẹ nhàng gật đầu, mắt khẽ động, đột nhiên nhìn phía Mục Trần chậm rãi nói. Hay là chúng ta hướng về phía thiên địa, địa vực thần bí kia xem. Tuy không biết đến tuột cùng là khu vực gì nhưng có thể hấp dẫn đến Phượng Hoàng tộc. Vậy kiên quyết không phải phàm vật, chính vì vậy mới hấp dẫn được các chủng tộc thần thú khác. Hàn Sơn cũng nhẹ gật đầu. Vậy ý người thế nào? Mặc Phong nhìn phía Mục Trần hỏi. Cửu mắt đẹp nhìn phía Mục Trần, suốt đoạn đường đến đây, nương theo thực lực cường đại Mục Trần lần lượt thể hiện bất chi bất giác, hắn dần thay thế vị trí của nàng trở thành người quyết định chi đội này. Mục Trần trầm mặc một lát, tuy rằng không biết khu vực thần bí kia tuột cùng là có gì, nhưng dựa theo lần dò xét trước của hắn, nguy hiểm tại đó tất nhiên vượt qua xa so với nơi này. Hơn nữa nếu không phải những đỉnh tiêm thần thú chủng tộc nhắm vào nơi đó mà tới, thì đến lúc đó, một khi có cạnh tranh tất là cực kỳ tàn khốc. Thực lực kém một chút chỉ sợ ăn đến cạn bã không còn. Là địa phương nguy hiểm cỡ này, lẹt theo lẽ thường nên tránh đi càng xa càng tốt. Nhưng nếu như đó thực sự có manh mối bất từ điều thì sao? Lần này tiến vào thần thú chi nguyên, tùy đã có thu hoạch không nhỏ, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là trợ giúp cửu đạt được tinh huyết bất từ điều, đạt được huyết mạch hoàn mỹ. Việc này không hoàn thành thì nội tâm Mục Trần khó mà yên. Mặc kệ một khu vực như vậy tuột cùng có cái gì, thà rằng giết lầm không thể bỏ sót. Chỉ cần cho nó có khả năng tồn tại manh mối bất tử điểu, chúng ta nhất định phải thử. Mục Trần nhìn chăm chăm mọi người, ngữ khí có chút nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại cực kỳ kiên định. Cố đôi mắt xinh đẹp dịu dàng xoẹt qua một vòng gợn sóng, tuy ngoài miệng không nói thêm nhưng lòng lại thêm một cốc cảm tình ấm áp chảy khắp cơ thể. Mặc Phòng nghe vậy gật đầu đồng ý, Mặc Linh bên cạnh cũng không có ý kiến. Mục Trần thấy thế nhìn phía Hà Sơn cười nói, Hàn huynh, nếu các người có chuyện gì khác chúng ta hiện tại có thể tách nhau ra. Hắn cũng không bắt buộc Hàn Sơn phải đi theo, dù sao đến lúc đó gặp phải những đối thủ kia rất có thể phải đối đầu với chủng tộc thần thú đỉnh tiêm. Nếu xét thực lực thì cường hãn hơn so với bọn Kim Kình Thiên rất nhiều. Hàn Sơn nghe vậy mặt nghiêm trọng lại nói, Mục huynh nói lời này tức là không xem ta là bằng hữu rồi. Nếu như nhờ có các người, lần này chúng ta tới đa bảo hộ rằng là tay không về. Hiện tại các người đã gặp chuyện, chúng ta tất nhiên là cần góp chút sức lực. Mục Trần khẽ giật mình cũng ôm quyền, đáp lễ rồi nói, vậy thì xin đa tạ rồi. Hàn Sơn bản thân là thất phẩm chi tôn lại có thể hám thiên cồn. Nếu phải đối mặt với thất phẩm chi tôn đỉnh phong cũng không cần sợ. Hắn có hán tường trợ chiến lực của đội hình tăng cường không ít. Bất quá nếu chọn đi cùng bọn hắn mà nói không chừng đến lúc đó lại có thể đối đầu với một số đỉnh tiêm thần thú. Điều này đối với bọn Hàn Sơn mà nói thực sự là áp lực không hề nhỏ. Cho nên đối với quyết định của Hàn Sơn, Mục Trần cũng là có chút ngoài ý muốn. Đã như vậy chúng ta cũng nên lập tức khởi hành tiến sâu vào vạn thú mộ. Mặt khác trên đường đi, nếu gặp những chủng tộc khác chúng ta có thể nghe ngóng thêm tình hình. Nếu như đến lúc đó có thể xác định được khu vực này thực có manh mối bất từ điều, chúng ta tiếp tục tiến tới, còn nếu không phải liền lần trực tiếp rời đi. Mục Trần cười nói, mặc kệ bảo vật trong đó rốt cuộc là gì, hiện tại với Mục Trần mà nói chỉ có trợ giúp cửu u đạt được tinh huyết bất tử điều mới là quan trọng nhất, những thứ khác tạm thời để qua một bên. Hà Sơn nghe vậy lập tức gật đầu, nếu có thể không cùng những chủng tộc thần thú đỉnh tiêm kia xung đột vậy tất nhiên là tốt nhất, dù sao những kẻ đó đều là những kẻ không nên trêu chọc. Dù là cường đại như Kim Kình Thiên, gặp đám thiên kiều đó cũng kiêng kỵ vài phần. Mục Trần thấy tất cả đều đồng ý thì cũng chần chừ. Hắn nhìn phía sâu trong vạn thú mộ, vùng tay thân hình hóa thành một đạo ánh sáng lướt đi. Sau lưng, đám người cứu cũng lần lượt đi theo hồ nước lớn, chốc lát yên tĩnh lại. Đoàn người Mục Trần rời đa bảo hồ theo sự chỉ dẫn của Mục Trần mà nhắm thẳng phương hướng ở sâu viễn thiên địa trong vạn thú mộ mà đi. Mà đối với khu vực này, trong thời gian 10 ngày, Mục Trần dùng diệt sinh đồng dò xét khắp nơi, dần dần nắm được sơ lược địa hình. Cho nên dưới sự dẫn dắt của hắn, hành trình vô cùng thuận lợi, suốt quãng đường cũng chẳng gặp bầy linh thú nào. Vì vậy không tới 2 ngày, đoàn Mục Trần đã tiếp cận dần dần với địa phương sâu nhất trong vạn thú mộ. Mặt khác, tại ngày thứ 2, bọn hắn phát hiện ra một đội ngũ có cùng chung mục đích. Tại chi đội ngũ này, bọn hắn lấy được một ít tin tình báo, đương nhiên là đạt được những thông tin này bọn hắn cần phải dùng một ít thủ đoạn bạo lực. Trong thần thú trì nguyên, sức mạnh là tối thượng. Chỉ cần ngươi thể hiện ra lực lượng cuồng đại, dù là thần thú đỉnh tiêm cũng là đối với người khách khí bà phần. Mà từ những thông tin thu hoạch được, Mục Trần rốt cuộc biết lai lịch khu vực thần bí đó. Nghe nói tại thời kỳ viễn cổ, tại lúc thần thú trì nguyên bị nghiền nát, trên phiến thiên địa này, những siêu cấp thần thú quyết chiến cùng vương giả ngoại vực song phương đại bộ phận vẫn lạc tại nơi sâu nhất vạn thú mộ. Ngoại vực cường giả vẫn lạc như cũ là mang đến tà khí xâm nhập, hơn nữa ý đồ làm ô nhiễm hài cốt siêu cấp thần thú. Vì vậy những siêu cấp thần thú tại đây lưu lại ý chí của mình, theo thời gian trôi qua chiếm giữ nơi sâu nhất vạn thú mộ, thủ hộ hài cốt, đồng thời trấn áp vương giả ngoại tộc. Mà khu vực nơi những siêu cấp thần thú vẫn lạc được xưng là thần mộ viên. Chương 1041, quần hùng tụ họp. Sâu bên trong vạn thú mộ, thiên địa nơi đây đều là bị bao phủ bởi tử khí nồng đậm. một màu xám đen bao trùm thiên địa, lan tràn khắp mọi vùng đất, thẳng tới cuối đường chân trời đều là không hiện ra chút sinh cơ nào cả. Hừ, lúc này thiên địa tĩnh mịch chuyển đến thanh âm gió xít, liền là mấy đạo quang ảnh xoẹt qua không trung, trong chớp mắt xé rách tử khí, vụt vào nơi sâu nhất trong vạn thú mộ. Đoàn người này chính là đám mục trần vừa mới ly khai Đà Bảo Hồ. Chúng ta có lẽ đã đến chỗ sâu nhất vạn thú mộ rồi, thần mộ viên chắc cũng không xa. Mục trần đứng đầu đội ngũ mi tâm có hắc quang lập lòe, dù không có thúc dục diệt sinh đồng vẫn có thể xuyên thủng tử khí, cảm ứng cảnh tượng trong phương viên vạn trượng, điều này giúp bọn hắn tránh khỏi những thú linh quẩn. Ở nơi sau lưng hắn, mấy người cửu cũng gật đầu không có chút nghi vấn. Đoạn đường này thông suốt dễ dàng, họ còn hoài nghi hình như mình không phải trong một cái hung địa nổi danh tại thần thú nguyên. Tất nhiên bọn hắn hiểu thông suốt như vậy là do mục trần biết trước tất cả, tìm được những tuyến lộ hoàn toàn để đi. Nếu không có mục trần lúc này cũng không biết họ là bị thú linh quẩn bao vây đến bao nhiêu lần. Lúc này chỉ sợ đã có một số đội ngũ thần mộ tiến vào thần mộ viên. Đôi mắt đẹp của cửu nhìn phía xa xa trầm ngâm nói. Mục trần gật đầu, đoạn đường này bọn hắn là vượt qua không ít đội ngũ, bất quá chỉ miễn cưỡng đuổi kịp đoạn đội ngũ dẫn đầu. Bởi thực lực những đội ngũ kia, đến ngay cả hắn cũng thừa nhận so với đội hình mục trần, những đội ngũ kia cường hãn hơn rất nhiều. Hơn nữa, những người dẫn đầu đội ngũ kia mới thực sự là thiên kiêu, bọn hắn cơ bản đại biểu chiến lực cao nhất của những thiên kiều tiến vào thần thú truy nguyên lần này. Cho dù cường hoài như Kim Kình Thiên khi đối mặt với những người này cũng kiêng kỵ tránh lui. Lần này muốn ở trong đám thiên kiêu địch tìm chỗ hết tài năng để lấy vật mà mình muốn tranh đoạt quả thật không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, tuy rằng khó khăn nhưng Mục Trần cũng chẳng ngán, mà ngược lại huyết dịch trong cơ thể dường như sôi trào. Trên ý sâu trong tâm linh dũng mãnh hiện ra, con đường cường giả vốn là đi chinh phục những ngọn núi mà thường nhiên khó có thể đạt đến. Trong lúc khó khăn chắc trở, sang nít sinh tử nơi tuyệt lộ chém giết vạn cốt khô, cuối cùng sáng chói mắt khắp thế gian thành bất diệt. Bá, máu trong cơ thể sôi sục mục trần tốc độ cả nhanh, một đạo quang ảnh xoẹt qua từng ngọn núi, tốc độ cực nhanh vút chốc biến mất nơi chân trời. Hai canh giờ đi qua, tốc độ đám mục trần trở nên chậm lại, sau đó bọn hắn hạ xuống một ngọn núi, mắt ngưng trọng nhìn phương xa, chỗ đại địa đó. Thiên địa không còn là màu xám đen nữa, mà là màu đỏ sậm. Loại đỏ sậm này giống như màu máu tươi xâm nhiễm đại địa, đắm chìm ngàn vạn năm mới biến thành. Hơn nữa, những máu tươi kia hiển nhiên không phải là máu phàm trần, mà nguồn gốc một ít tồn tại siêu cấp, bởi vì khắp đại địa đều bao phủ một loại uy áp cường hãn. Dưới áp bách này, người có chân long chân phượng chỉ linh hộ thể như Mục Trần cũng phải cảm giác có chút áp lực khi hô hấp. Nơi đây có từng đạo vạn trượng khe rãnh dài, trải dài khắp nơi, sâu không thể đáy, thậm chí là không xa nơi đây cũng hiện ra trạng thái vỡ vụn vặn vẹo. Điều này bởi vì nơi đây từng bộc phát chiến đấu quá mức, hủy thiên diệt địa. Dù là ngàn vạn năm qua, nơi đây cũng không thể trở lại như lúc đầu. Từ khí quanh quẩn thiên địa nơi đây, cơ mà không phải màu nâu đen nữa, mà là màu hồng nhàn nhạt. Đây chắc chắn là do những tồn tại siêu cấp lưu lại ý chí. Những ý chí này cho dù đã tử vong nhưng mãi mãi trường tồn theo thời gian. Nơi đây tràn ngập tử khí màu hồng, nhưng mà mơ hồ thấy từng tòa tháp cao vạn trượng như rừng cây đứng sừng sững, chúng hình thành bình chướng bao trùm biến thiên địa đó, hòng ngăn cách với ngoại giới. Những tử khí màu hồng kia không có khuếch tán ra ngoài chút nào, mà tử khí màu lô đen bên ngoài đồng dạng cũng không có xâm nhập được tí nào. Hai mắt Mục Trần híp lại, hắc quang nơi mi tâm lập lòe, hắn nhìn qua những tháp cao vạn trượng kia sắc mặt ngưng trọng. Nhờ có diệt sinh đồng nhìn trộm, hắn tự nhiên rõ ràng những thứ chỗ không xa kia chẳng phải là tháp cao gì, mà là do đoạn hài cốt xám trắng biến thành. Những hài cốt này của ai thì Mục Trần không biết, nhưng hắn chắc chắn đây là do hài cốt của phần đông thần thú biến thành. Hài cốt bào phủ viên thiên địa, hình thành mộ viên thủ hộ tất cả những người vẫn lạc nơi đây. Đây là thần mộ viên sao? Mắt xinh đẹp của cửu u nhìn qua mộ viên bao la đồ sộ kia, khuôn mặt hiện chút ít rung động. Bán so sánh với mộ viên kia quả thực nhỏ bé như sâu kiến, loại rung động này khó có thể diễn tả bằng lời. Có lẽ không sai, Mục Trần cười gật đầu, sau đó ngẩng đầu nghiêng đầu nhìn phiến thiên địa khác. Ở trong địa phương kia loáng thoáng cảm ứng được một ít linh lực chấn động, hiển nhiên là không ngừng có đội ngũ chạy tới nơi đây. Xem ra tin tức về thần mộ viên đã truyền ra, hôm nay dường như không ít đội ngũ thực lực cường hãn tới đây. Hàn Sơn nhìn vậy cũng cảm thán nói, chỉ sợ hiện tại gần một nửa đội ngũ tiến vào thần thú chi nguyên lần này đã tiến vào nơi đây. Sự tình kiểu này là do không có dấu giếm được, Mục Trần cũng chẳng thấy ngoài ý muốn. Những thế lực định tìm kia tin tức họ linh thông, nhưng cây to đương nhiên đón gió lớn. Nhất cử nhất động bọn họ bị người ta chú ý, suy đoán ra chỉ là sớm hay muộn. Bất quá Mục Trần là hiểu rõ, chỉ sợ những đội ngũ định tìm kia cũng không có ý giấu giếm tin tức. Dù sao thần mộ viên này vừa là bánh ngon vừa là độc dược, muốn gặm một miếng bánh ngon không phải ai cũng đến gặm được. Lòng tham đủ lớn, muốn đến tìm chết tất sẽ tới. Những đội ngũ đỉnh tem này tự nhiên là thờ ơ lạnh nhạt. Vô đó chơi chút đi. Mắt Mục Trần đột nhiên ngưng tụ về một khu vực ngoài mộ viên, chỗ đó đá to đứng vững, từng đạo linh lực chấn động phát ra, hiển nhiên chỗ đó là nơi tụ tập của phần lớn đội ngũ. Bọn Mục Trần biết, tùy một số tin tức thần mộ viên cũng có, nhưng rõ ràng là không rõ chút nào. Tốt nhất không nên não tàn đâm sâu vào, đến lúc rút ra không được nên là đại bộ phận đi theo à. Những người khác cũng không có ý kiến, đều gật đầu. Mục Trần nứt đi tiền phòng sông trận nào về cửa khu vực kia, mà sau mấy phút tất cả hạ xuống trên một viên đá to. Sau khi hạ xuống, bọn Mục Trần mới phát hiện số lượng đội ngũ ở đây nhiều đến có chút giật mình. Trên từng tòa đá to đều có bóng người đang đứng sửng sững, nhân số có ít nhiều bất quá đều là phân biệt rõ ràng với nhau. Hơn nữa số lượng những đội ngũ này có chút kinh người, càng khiến Mục Trần kinh ngạc. Đội ngũ nào cũng cường hãn không thể khinh thường. Mắt Mục Trần quét qua khu vực này một vòng, chợt tâm thần hắn khẽ động, mắt không tự chủ nhìn về chỗ sâu nhất. Nơi đó vài tòa đá to khổng lồ, và lúc này trên đó một ít thần ảnh đang riêng phần mình ngồi lặng lặng xếp bằng. Khiến mắt Mục Trần nhìn trên người bọn họ, mắt ngừng tụ một vòng, làn da toàn thân căng thẳng, đó là nhục thần quán nhận ra uy hiếp trong những người kia mới là sinh phản ứng. Chỗ kia đều là chủng tộc đỉnh tiêm của linh thú giới, cứu bên thấp giọng nói. Khuôn mặt nàng nàng ngưng trọng hẳn, hiển nhiên nàng vô cùng kiêng kỵ những chủng tộc kia. Nếu bên trong thần mộ viên thực sự xuất hiện truyền thừa tinh huyết bất tử điều mà nói, những người này chắc chắn là đám cạnh tranh lớn nhất rồi. Mục Trần bất động thần sắc gật đầu. Đầu tiên mắt hắn bị một đám bóng người hấp dẫn. Những người này đều có chút kỳ lạ, bởi đồng tử bọn họ hiện ra màu sắc rực rỡ, trên đó có tinh quang khoảng trờ quẩn, tản ra một loại lực lượng thần bí. Trước nhất những người này ngồi xếp bằng vị trí, nữ tử thanh lệ giống như tiên nữ vậy. Nàng mặc thanh nghi, mặt mày tinh xảo, toàn thân tản ra vẻ xinh đẹp cùng với khí tức tôn quý, khiến cho người khác không thể xuất hiện suy nghĩ khinh nhờn. Đó là cửu thải khổng tước tộc. Trong đám thần thú phi cầm thì huyết mạch bọn hắn cao quý không hề kém cạnh phượng hoàng nhất tộc. Cửu thấp giọng nói ra, Mục Trần gật đầu, huyết mạch tộc cửu thải khổng tước tộc cường đại không có kém phượng hoàng nhất tộc, chứ điều sanh khí bọn họ so với phượng hoàng muốn nhỏ bé hơn một chút. Bên kia là thông thiên viên tộc rồi. Mục Trần nhìn sang chỗ khác, thấy bệ đá kia chỉ ba đạo thân ảnh, thân thể ba người gầy gòm, tay cầm thạch côn, nhìn thì bình thường, như Mục Trần nhận ra chấn động nguy hiểm nồng đậm từ họ. Tộc thông thiên viêm cũng là chủng tộc đỉnh tiêm của linh thú giới. Còn có côn bằng tộc. Mắt Mục Trần nhìn bệ đá bên phải chỗ mấy đạo thân ảnh lười biếng đứng, bộ dáng nhìn lười biếng đó nhưng mà ánh mắt xoẹt qua thôi là sắc bén lăng lệ ác liệt hơn dao. Đây là đám sói đội lốt cừu ngon lòn ngơ ngác mà thôi. Côn bằng tộc đồng dạng cũng là đỉnh tiêm, có huyết mạch đỉnh tiêm bá đạo, chúng giang đôi cánh múa chín tầng trời, đuổi gió vườn mây săn nhật nguyệt, ai dám tranh phong. Bên trong mấy đạo thân ảnh côn bằng tộc, mắt Mục Trần dừng ở người đầu tiên. Nơi đó một gã nam tử nhắm mắt ngồi xếp bằng, tóc trên đầu hơi có hoa râm, nếu so những người bên cạnh dường như một ít sắc bén ít đi, nhưng bằng cảm giác hơn người, Mục Trần cảm giác người này ở đội ngũ côn bằng tộc mới là người sâu không thể lừa. Còn kia là thiên thần hạc tộc. Mục Trần nhìn qua một đám, sắc mặt càng ngưng trọng, cuối cùng nhịn không được có chút cảm thán. Đám này thật là con cưng của trời, so với người thường đám này được trời sinh ra đã có ưu thế cường đại. Nơi này tụ tập rất nhiều đội ngũ mạnh, bọn hắn trực tiếp chiếm cứ vị trí tốt nhất, nhìn thì không tranh đoạt, thế nhưng mà chỉ là khí phách bọn hắn là chấn nhiếp người ngoài rồi. Mục Trần cảm thán sau khi đó định chuyển ánh mắt nhìn tỏa bá bệ đá phía trước nhất, bất quá không đợi ánh mắt hắn nhìn tới đã có cảm giác một luồng mắt lạnh lùng đầy hàn ý xuyên thấu không gian phóng tới nơi hắn, lập tức khiến không khí quanh người hắn trở nên băng hàn. Mục Trần lông mày chậm rãi nhăn lại, hắn ngẩng lên mắt đèn nhảy thẳng xa xa, đã thấy một tọa bệ đá đầu tiên, người vượng hoàng tộc thách thức mà đứng. Mà lúc này nơi đó một nam tử áo lam, hắn dường như là muốn xuyên thủng những nơi hắn nhìn chăm chăm. Nam tử áo lam nhẹ nhàng đồng đưa quạt lông màu lam bằng băng trong tay, hàn khí lượn lờ, rồi là thanh âm đạm mạc từ miệng hắn phát ra. Chỉ vậy thôi là dẫn tới hàn khí đột nhiên tràn ngập phiến khu vực này. Lúc trước, chính là các người nhìn trộm ta. Trong 1042, Bạch Minh. Nam tử áo lam trong tay nhẹ đồng đưa quạt lông màu băng lam. Ngay lúc thanh âm đạm mạc truyền ra, các đội ngũ khu vực này đều đưa ánh mắt nhìn lên. Sau đó mắt có chút kinh dị nhìn Mục Trần. Tựa hồ là nhân loại đi cùng với cửu ủ tước tộc cùng tê ma tộc. Bất quá tên này lá gan không nhỏ, dám trêu chọc người phượng hoàng tộc. Tên Bạch Minh kia cũng không phải loại lương thiện. Nghe nói hắn đã là bát phẩm trí tôn, được phượng hoàng tộc bàn cho chuẩn thánh vật hàn hoàng linh phiến. Sức chiến đấu không phải dạng vừa đâu, coi như chính thức đối mặt với bát phẩm trí tôn đỉnh cũng dám đánh một trận. Tên kia đúng là không biết trời cao đất rộng. Xung quanh từng tiếng bàn luận xôn xao vang, không ít đội ngũ nhìn phía Mục Trần với ánh mắt có chút hả hê. Nghĩ tới chỉ là một sao hòa lục phẩm trí tôn cũng dám trêu chọc nhân vật cường hãn như Bạch Minh, quả thực là tự tìm đường chết. Ở trên một bệ đá cách đó không xa, cửu thải khổng tước tộc mắt giống tiên nữ lạnh lùng quét qua một người Mục Trần, sau đó cảm thấy nhàm chán. Chỉ là nhân loại lục phẩm trí tôn, hiển nhiên không thể để cho nàng chú ý đến. Bề đá chỗ côn bằng tộc mấy vị thiên kiều ngược lại tay ôm ngực bộ sáng có chút hăng hái muốn nhìn Mục Trần giải quyết ra sao. Có những đôi mắt khác chỉ là đạm mạc nhìn một màn này. Họ cùng Mục Trần không có tí quan hệ, đương nhiên không có lý vì bọn hắn mà đắc tội phượng hoàng nghĩa tộc. Mà đối với từng đạo ánh mắt soi mói, bọn cứu sắc mặt cũng có chút khó coi. Hiển nhiên bọn hắn cũng ngờ không đến nam tử này nhạy cảm tới vậy, lại có thể biết Mục Trần lập tức nhận ra. Vạn Tu Mộ cũng không phải là hậu hoa viên của ai, không lẽ người có thể cấm người khác dò xét? Dưới ánh mắt lạnh lùng của Bạch Minh, Mục Trần mí mắt vừa nhấc, ngữ khí không có vội cũng chẳng có chậm đáp. Lời vừa ra nhất thời không ít đội ngũ đều nhíu mày, bọn hắn cho rằng tên nhân loại lục phẩm trí tôn này vội vàng cầu tha thứ, nghĩ không tới hắn là dám chất vấn ngược với Bạch Minh. Tên này điên tuột cùng lấy đâu ra dũng khí? Đứng phía bệ đá, Bạch Minh nghe lời Mục Trần, khuôn mặt ngược lại tạo thành nụ cười nhạt, chỉ là nụ cười tỏa hàn khí, khiến kẻ khác nhịn không được mà khẽ rùng mình. Bạch Minh đại ca, tên này chính là kẻ lần trước chúng ta đã kể. Sau lưng Bạch Minh đột nhiên một người đứng lên, bộ dáng quen thuộc đương nhiên là kẻ trước đó tại điểm giao dịch xung đột với Mục Trần, Bạch Bân. À, Bạch Minh làm như có chút kinh ngạc chợt lắc đầu. Ta còn đau đầu nghĩ xem phải làm thế nào bắt được ngươi, nghĩ không tới người chủ động xuất hiện cũng tốt, đỡ khiến ta phải tốn công tìm kiếm. Bạch Bân dùng ánh mắt mỉa mai thương cảm nhìn Mục Trần. Sau lưng Bạch Minh xích phượng xích hồng vũ thế thế, lông mày cũng nhăn lại chợt nàng nhìn Mục Trần thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi quả là một tên không biết trời cao đất rộng, hiện tại rút đi có lẽ có thể giữ được tính mạng. Thanh âm nàng tuy lạnh như băng, bất quá trong nó ẩn ý muốn khuyên bảo Mục Trần rút lui giữ gìn mạng nhỏ. Bạch Minh liếc nhìn xích hồng vũ rõ ràng thấu tâm từ nàng, nhưng cũng không thèm để ý. Bạch Minh tuy nói lần này là người dẫn đầu đội ngũ, nhưng nàng là xích phượng nhất tộc, hắn cũng không quản được nàng. Mục Trần có chút kinh ngạc nhìn xích hồng vũ, nữ nhân này tuy lúc mới bắt đầu lộ ra ngang ngược, bất quá tính tình không xấu vẫn hảo tâm nhắc nhở. Bất quá nếu muốn Mục Trần hắn như vậy mà rút đi chỉ sợ là chưa đủ. Hiện giờ dù đang đối diện với phượng hoàng tộc, nhưng Mục Trần như cũng không e ngại. Dù là đối với loại tranh đấu lại này chỉ là giữa tiểu bối với nhau, khó lòng mà kinh động đến các bậc tiền bối trong tộc. Hơn nữa nếu như Bạch Minh thực sự tại đây chịu thiệt, chỉ sợ ra mặt hắn cũng không đủ dày đem chuyện này bẩm báo. Bởi vì một khi chuyện đến trong bộ tộc truyền ra, chỉ sợ hắn trở thành trò cười cho rất nhiều người. Thế nhưng mà ta hiện tại muốn tiến vào trong thần mộ viên, mà bây giờ vẫn chưa có thu hoạch gì, sao ta phải rút? Mục Trần lắc đầu cười. Sĩ Hồng Vũ trực mặt nhìn Mục Trần, nàng nghĩ không tới nàng là ra ám hiệu rõ ràng như vậy, mà tên này còn cố ý muốn lưu lại tiếp nhận lừa giận của Bạch Minh. Cái này thực sự là một tên ngu xuẩn sao? Xung quanh không ít đội ngũ mặt trở nên cổ quái, ít người là thì thầm bật cười. Cái tên nhân loại này không ngờ giải rụt đến thế, dám cự tuyệt hảo ý của Sĩ Hồng Vũ, chỉ sợ kế tiếp e rằng Bạch Minh cũng không có dễ dàng buông tha cho hắn rồi. Mà cũng không có nhầm, làm ngoài dữ liệu mọi người, Bạch Minh dễ dàng nhẹ nhàng lay động chiếc quạt lồng giống như cười cũng như không, nhìn chăm chăm Mục Trần nói. Thực lực không đủ nhưng dám đảm phách không nhỏ, ta có thể cho phép ngươi tiến vào thần mộ viên, thậm chí có thể giúp ngươi thông qua ngoại vật ngăn cản ngăn trở thần mộ viên, nhưng đổi lại ta muốn lấy một thứ trên người người được chứ? Mộc Trần mắt lóe nhìn qua Bạch Minh, sâu trong mắt thấy được một tia tham lam tựa hồ đối với vật trên người hắn tỏ ra cực kỳ thèm muốn. Mà dựa suy đoán của Mộc Trần, đoán không lầm là vật Bạch Minh nói chỉ sợ là chân phượng chi đình trên người hắn. Đây là tinh huyết chân phượng ngừng tụ thành. Nếu người phượng hoàng tộc hấp thu được, luyện hóa được, hoàn toàn là khiến cho huyết mạch biến hóa. Chiêu điều chân phượng chi linh đối với hắn tu luyện lòng phượng thể cực kỳ trọng yếu, Bạch Minh muốn lấy đi quả là hão huyền. Cho nên mắt quay nhìn phía Bạch Minh, Mộc Trần cười lắc đầu nói, ta cự tuyệt. Bạch Minh nghe vậy cũng không thấy ngoài ý muốn, chỉ là mặt toát ra tia giễu cợt. Theo lẽ thường, người có thể cự tuyệt, chiêu điều ngươi có tư cách cự tuyệt sao? Khi mà chữ cuối cùng nói ra, hàn khí khủng bố đột nhiên động cứng lại. Hàn khí màu trắng giống như một tấm lụa mở bung ra, trực tiếp nhằm thẳng hướng bọn Mộc Trần mà đi. Những nơi hàn khí màu trắng đi qua, linh lực thiên địa trở nên đóng băng. Những đội ngũ xung quanh thì nhào tránh lui, trên mặt lộ vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Đối với hàn khí cỡ này coi như là cường giả thất phẩm chí tôn đỉnh cũng không dám động vào. Bọn người cũ Hàn Sơn thấy thế, thân thể trở nên căng thẳng, linh lực quanh thân bắt đầu khởi động, chuẩn bị đón nhận công kích. Tuy nói chỗ này là đối địch cùng phượng hoàng tộc, với bọn họ cực kỳ bất lợi, nhưng bọn đã hiển nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Mộc Trần bước đến một bước, quanh thân không hề có dấu hiệu vận chuyển linh lực, giống như bỏ qua phòng ngự bản thân. Muốn chết, đội ngũ xung quanh phần đông thế Mộc Trần chỉ là lục phẩm chí tôn cũng dám bỏ phòng ngự mà đối mặt công kích Bạch Minh, lập tức nhịn không được lắc đầu, người này quả là tự tìm đường chết. Bạch Minh đối với hành động đó của Mộc Trần khẽ giật mình, chợt nhăn mày lại, mắt hắn lóe hào quang, lập tức không chút do dự, cong ngón tay búng ra hàn khí tựa như một tấm lụa, thẳng vào lồng ngực Mộc Trần mà bắn mạnh tới. Một chiêu này có thể trực tiếp làm Mộc Trần trọng thương. Hàn khí lao tới nhưng sắc mặt Mộc Trần vẫn không chút e ngại. Sau đó hắn giơ tay lên, lòng bàn tay mở ra, chỉ thấy trong tay hắn là một vật ước trường cỡ nắm tay đang chậm rãi nhảy lên, mà lương theo lần nhảy lên, kèm theo tiếng sấm kinh người truyền xa, một cỗ khí tức hủy diệt nàn, sau đó làm mặt mọi người trở nên kịch biến. Đó là thồn nồi thú tâm. Đó là cái gì? Lực lượng thật khủng khiếp. Tên này điên sao muốn đem tất cả mọi người ở đây liên lụy. Anh em, rút như mau. Rất nhiều đội ngũ mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi lập tức lùi phía sau. Tuy hắn tạm thời không có biện pháp nhận ra vật trong tay Mộc Trần là gì, loại chấn động hủy diệt này nếu mà thực lộ chỉ sợ tất cả những người ở đây bị liên lụy. Xung quanh một mảnh rối loạn, Mộc Trần vẫn không biểu tình. Thôn nôi thú tâm cầm trực tiếp trong tay, đối với hàn khí lao tới dường như không có mai quan tâm, bộ dáng giống như không để ý sống chết, khiến mọi người xung quanh là đổ mồ hôi lạnh. Bạch Minh nhìn chằm chằm Mộc Trần, tự nhiên phát giác thôn nồi tú tâm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tất cả hắn cũng hái hùng khiếp vía. Hiển nhiên hắn nhìn ra Mộc Trần là dựa vào vật này mới dám đối mặt với hắn, không có nửa điểm kiêng kỵ, mà hiện tại hắn cứ như vậy thu tay về, chẳng phải nói thực sự bị Mộc Trần hù dọa. Ta đây không tin người có cam đảm như vậy. Bạch Minh sắc mặt âm trầm, hàn khí như nước lũ, nhờ cũ không hề khuyên giảm, tiếp tục nhắm thẳng hướng Mộc Trần. Bá, bất quá ngay lúc cả hai sắp va chạm, đột nhiên một đạo hào quang năm màu từ trời giáng xuống, đem một ít băng làm hàn khí hóa giải. Oanh, một đạo côn ảnh từ trên rơi xuống, đem một bộ phận hàn khí oanh thành mạch hư vô. Hư hư, mấy đạo công kích cường đại cơ hồ cùng lúc tiến tới, khoảnh khắc liền đem hàn khí kia triệt để đánh tan. Hàn khí bị đánh tan, mặt Bạch Minh trở nên âm trầm, xoay đầu về nhìn phía chỉ tộc định tiêm các. Những đòn công kích trước đó đều là từ phía bọn hắn. Các người nếu có ân oán rời xa nơi này, lúc đó tùy ý tranh đấu. Bất quá lời đây là cửa vào thần mộ viên, nếu bị phá hủy, Bạch Minh người có nguyện ý bồi thường tổn thất chúng ta không? Cửu thải khổng tước tộc sống tiền nữ đưa mắt nhìn Bạch Minh, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Hắc hắc, e rằng hơn phân nửa là bồi thường không nổi. Phía thông thiên viên tộc, một tộc nam tử gầy còm đang ôm thạch côn cười híp mắt nói. Hy vọng Bạch huynh bình tĩnh lại, nơi đây không phải là nơi tranh đấu. Thiên thần hạc tộc cũng có cường giả mở miệng. Mấy tộc cường giả đến tiêm đồng thời mở miệng, trực tiếp làm Bạch Minh mắt hàn khí càng ngày càng đậm. Bất quá trong số những người này cũng có nhân vật làm hắn kiêng kỵ, hắn tự nhiên không đồng thời đắc tội với tất cả. Lúc này hít sâu một hơi, đem ánh mắt âm trầm liếc nhìn Mộc Trần, không có lời liền lập tức ngồi xuống. Ai cũng cảm giác nội tâm Bạch Minh hiển nhiên là lửa giận ngập trời. Lúc này từng đã ánh mắt kinh nghi bất định lần nữa quang hướng Mộc Trần, lại nhìn phía Bạch Minh tức tối. Không ai nghĩ đến hắn không chỉ không cần ra tay, ngược lại chỉ là hơi hớt móc một vật đem Bạch Minh chật vật như vậy. Hơn nữa còn làm đám những cường giả chi tộc đỉnh tiêm đó không thể không ra mặt, nên Bạch Minh ngăn lại, dẫn tới việc giữa bọn hắn xuất hiện khúc mắc. Về sau nếu xung đột trở nên gay gắt, cũng không chừng trở thành ngòi lổ kích hoạt. Thế này dường như vô cùng đơn giản nhưng lại làm cho không ít người nội tâm ầm thầm khiếp sợ. Mắt nhìn phía hắn, nào dám có hiện tượng khinh thường. Thậm chí ngay cả cựu tài khổng tước tộc sùng đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn hắn thật lâu. Trải qua ngắn ngủi xung đột, bọn hắn nhìn ra cái tên nhân loại thực lực chỉ là lục phẩm chí tôn, tựu không phải kẻ lỗ mãng giống như là tưởng tượng của mọi người. Một số ít cường giả nhìn nhau đều cùng lúc gật đầu. Thế nhân loại mục trần này cơ hồ không phải dạng vừa đâu. Trong 1043, từ cách bên ngoài thần mộ viên nương theo sắc mặt Bạch Minh dần nên an tĩnh. Không khí nơi đây có chút quỷ dị, từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định nhịn không được mà nhìn phía Mục Trần. Trước đó khi nhìn thấy Bạch Minh muốn tìm Mục Trần gây khó dễ, bọn họ vốn là muốn cho cả hai lao vào cùng triệt tiêu sức mạnh. Dù sao trong mắt họ thì đội hình Phượng Hoàng tộc cộng thêm tên Bạch Minh thực lực cường hãn, đội ngũ tầm thường cơ bản không dám cùng họ chống lại. Nhưng mà cục diện vốn là tiến thoái lưỡng nan lại bị Mục Trần hơi hợt hóa giải. Không chỉ vậy còn đem Bạch Minh làm cho chật vật. Quay mắt nhìn những đội ngũ vừa ngả ra tay ngăn trở mình, dù là Bạch Minh hiển nhiên cũng không dám khiêu khích nhiều người. Bởi một khi thực sự chọc giận Mục Trần, khiến hắn điều mạng kích nổ thôn thú lôi tâm trong tay, chỉ sợ lúc đó tất cả mọi người nơi đây đều bị liên lụy. Lúc đó không chừng đại môn tiến vào thần thú mộ viên sẽ bị hủy. Dù là rất nhiều người hoài nghi liệu Mục Trần thật có dũng khí phát nổ thôn thú lôi tâm không, tuy nhiên bọn hắn hiển nhiên không có cam đảm đánh canh bạc gọi là vạn nhất. Nếu đã vậy thì bọn họ chỉ có thể tự mình xuất thủ cản Bạch Minh, miễn hắn thực sự là Mục Trần nổi điên, đến lúc đó mọi người nơi đây đều không có quả ngon để ăn. Vì vậy mặc kệ lòng những chi đội ngũ này muốn hay không, bọn hắn chỉ còn cách ra mặt ngăn trở Bạch Minh. Giữa bầu không khí yên tĩnh, từ phía cửu thải khổng tước tộc, vị nữ cường giả mang mắt nâu màu nhìn phía Mục Trần ngữ khí trong trào lạnh lùng nói: "Vị bằng hữu kia, chúng ta tại đây tất cả mọi người muốn vào thần mộ viên, cho nên cũng là thỉnh người thu hồi vật trong tay, chứ làm điều dại dột, nếu không đến lúc đó vạn nhất nơi này bị phá hủy sẽ khiến mọi người tại đây không đồng ý." Vốn là trước đó họ đối với tranh chấp giữa Mục Trần và Bạch Minh không hề quan tâm, cuối cùng bị Mục Trần bức tới mức không thể không ra tay. Điều này cũng khiến cho nội tâm bọn hắn bất mãn. Nếu hiện tại muốn mở miệng cảnh báo Mục Trần, ý bảo hắn làm việc phải có chừng mực. Mục Trần nghe vậy cười nhẹ tùng thôn nồi thú tâm trong tay nói: "Chúng ta vốn không có ý gây chuyện, bất quá nếu ai đó thực cho rằng chúng ta là quả hồng mềm, ta đây là cho kẻ đó biết được vì sao biển xanh lại mặn." Sau lưng Bạch Minh, Bạch Bân sắc mặt có chút tái nhợt quát: "Tên khốn!" Bạch Minh mặt khôi phục lại đạm mạc, bất quá hắn là nhìn như không giận, chỉ là dùng ánh mắt giống như đào bằng nhìn chăm chăm Mục Trần, sâu trong mắt có thể thấy hắn là thực sự động sát ý. "Chuyện này ta nhớ kỹ." Bạch Minh vất tay ngăn trở Bạch Bân, chỉ là ngữ khí thản nhiên nói: "Hy vọng vật ấy người có thể giữ lại một mực." Nghe Bạch Minh, xung quanh phần đông cường giả mí mắt giật giật. Cái này Bạch Minh tuy nhiên là như vô hỉ vô nộ, ngay cảm giác được vào lúc này hắn đối với Mục Trần đã sinh sát ý. Nghĩ tới đây bọn hắn cũng thầm lắc đầu, cái tên là Mục Trần này cũng là có chút thủ đoạn, dù sao còn quá yếu. Hiện tại hắn dám chống lại Bạch Minh hiển nhiên ỷ vào quả ngân sắc tim trong tay kia. Bất quá bọn hắn đối với vật ấy không quá quen thuộc, nhưng có thể đoán được đại khái vật đó uy lực rất mạnh, hiển nhiên số lần sử dụng hạn chế, thậm chí khả năng chỉ dùng được một lần duy nhất. Bằng không nếu như sử dụng nhiều lần thì Mục Trần không có dễ dàng bỏ qua cho Bạch Minh như vậy, trực tiếp ném đi. Dù là đội ngũ Phượng Hoàng tộc có nhiều cường giả hơn nữa đi chăng, chỉ sợ là chịu cảnh gà bay chó chạy, không chết cũng bị trọng thương. Mà bây giờ hắn chỉ đơn thuần đem vật đó ra đe dọa, không có lập tức thúc giục, vậy hiển nhiên vật ấy muốn sử dụng có hạn chế rất lớn. Vì vậy, hiện tại hắn chỉ đem vật ấy ra để dọa mà thôi. Cho nên đợi khi thời điểm Mục Trần đem vật ấy sử dụng, e rằng Bạch Minh lập tức tìm hắn tính sổ. Chuyện này không phiền các hạ phí tâm. Mục Trần cười nói hắn là trở tay đem thôn nồi thú tâm thù. Vật này tuy uy lực mạnh mẽ, dùng đối phó Bạch Minh thực là có chút không nỡ. Mà về phần uy hiếp của Bạch Minh hắn cũng không có để tâm lắm. Bạch Minh thực lực quả thật rất cường hãn, so với Kim Kình Thiên thì mạnh hơn không chỉ một bậc. Tuy nhiên nếu mà thực sự phải chính diện đối mặt thì cũng không dùng thôn nôi thú tâm hắn có thể khiến Bạch Minh phải nếm quả đắng. Trước đó hắn sợ sẽ đem thôn nôi thú tâm ra là muốn chấn nhấp những tên gia hỏa kia một chút. Ở chỗ này nếu như không thể hiện ra đủ thực lực chỉ sợ phiền toái là không ngừng tìm tới. Đã như vậy không bằng từ đầu đem toàn bộ chấn nhiếp một phát chấm dứt hậu họa. Mà tế ra thôn nôi thú tâm thì hiệu quả hiển nhiên coi như không tệ. Không chỉ khiến Bạch Minh kiêng kỵ tránh lui, ngay cả những đội ngũ cường đại đều sinh lòng kiêng kỵ sâu sắc, thậm chí còn không thể không ra tay đem Bạch Minh ngăn lại. Vị nữ tử cửu thải Khổng Tước tộc nhìn thoáng Mộc Trần đang mỉm cười từ sờ mắt quán, dường như không có bảo sợ ái. Điều này làm nàng có chút nhíu mày, chẳng lẽ tên nhân loại bất quá chỉ là lục phẩm chế tồn, ngoài trừ dựa vào quả trái tim ngân sắc đó còn có thủ đoạn khác chống lại Bạch Minh sao? Nghĩ mãi không có đáp án, chỉ là đánh lắc đầu. Bất luận Mộc Trần có hay không thủ đoạn đối phó với nàng đều không quan trọng, chỉ cần vào được thần mộ viên, bọn Mộc Trần cùng Bạch Minh có liều sống chết với nhau thì nàng cũng chẳng còn quan hệ. Chỉ cần lúc này bọn hắn có thể giữ yên lặng không đem nơi này phá hư là được. Chưa bị, nơi này là cửa vào thần mộ viên. Bất quá thần mộ viên bên trong cùng bên ngoài vốn chia thành hai phần. Bên ngoài túy không ngăn trở, chỉ là bên trong thú linh vô số. Nếu cảm thấy có lòng tin tự nhiên có thể xông một trận. Vị thành lệ nữ tử đôi mắt xinh đẹp nhìn phần đông đội ngũ thản nhiên nói. Bất quá nếu muốn tiến vào nội vực thì cần một ít tư cách. Không Ninh tiên tử, sao mới có tư cách? Có đội ngũ nhịn không được lên tiếng hỏi. Nàng gọi là Khổng Linh Ngư. Mộc Trần liếc nhìn nàng mặt bất động, từ trên người có cảm giác khí tức nguy hiểm. Thực lực nàng e là không thua Bạch Minh. Nữ tử tên Khổng Linh này hào quang lưu chuyển, ngữ khí trong trào lạnh lung binh thản đáp. Từ cách một khoản trì tầm của bát phẩm thú linh. Xôn xao. Lời vừa ra bốn phía lập tức xôn xao, có ít đội ngũ sắc mặt nhịn không được biến đổi. Chi tâm bát phẩm thú linh đây chính là nói muốn họ đi vào nội vực chém giết một đầu bát phẩm thú linh. Đây chính là có thể so với cường giả bát phẩm chí tôn à. Bọn hắn tại đây trừ một số đội ngũ đỉnh cấp, người khác sao mà dám đơn giản đi tìm bát phẩm thú linh chém giết, dù là cuối cùng thật có thể thắng, e rằng cũng trả giá thảm trọng. Chi tâm bát phẩm thú linh ư? Mục Trần nghe vậy lông mày hơi nhíu lại, cùng bọn cửu liếc nhau. Để đạt được tư cách chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Tuy nói bát phẩm thú linh linh trí không cao, nhưng dù cũng có thể có được thực lực bát phẩm chi tôn, đội ngũ tầm thường chỉ cần sơ sẩy một chút chỉ sợ kết cục toàn quân bị diệt. Hiện tại những đội ngũ có tư cách khiêu chiến bát phẩm thú linh chỉ sợ không vượt quá 10 đầu ngón tay. Không biết trong nội vực đến cùng là có cái gì, Mục Trần mắt chớp động chợt đột nhiên lên tiếng hỏi. Một ít đội ngũ khác nghe vậy lập tức đem ánh mắt hướng phía Khổng Linh. Bọn hắn biết cái gọi là thần mộ không phải là phàm địa, nhưng vẫn như cũ không rõ ràng lắm tận sâu trong đó là tột cùng bảo bối gì. Khổng Linh liếc nhìn Mộc Trần, gương mặt thanh lệ nhìn cười nhưng không cười, chậm rãi nói, trong đó tột cùng có cái gì, đợi đến lúc các người thực bước vào, lúc đó tự nhiên biết. Trong lời nàng mang một tia trêu tức, hiển nhiên không tin rằng Mộc Trần có thể tiến vào nội vực. Đương nhiên nếu như hắn cam lòng đem quả trái tim ngân sắc kia ra dùng thì có thể, bất quá sau khi dùng xong chỉ sợ Bạch Minh lập tức tìm hắn tính sổ. Đối với lời trêu tức của Khổng Linh, Mộc Trần không tức giận chỉ ôn hòa cười nói, đa tạ, hẹn gặp tại nội vực. Khổng Linh nao nao, thực không hiểu tên này lấy đâu sự tự tin đó, cũng không biết đến tuột cùng là hắn cậy mạnh hay thật có thủ đoạn. Lúc này chính là thời điểm mà tử khí thần mộ viên dày đặc nhất, bất quá chỉ cần đợi đến lúc sáng sớm, lúc tử khí trong thần mộ yếu đi, đó là thời điểm tốt nhất tiến vào thần mộ viên. Đa tạ Khổng Linh tiên tử. Phần đông đội ngũ thành tâm ôn quyền cảm tạ. Vốn Khổng Linh không cần nói cho bọn họ chi tiết thế vậy, với thực lực của những người này hoàn toàn có thể tự mình tiến vào thần mộ viên cướp lấy bảo bối. Khổng Linh nghe vậy cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nàng nói nhường như vậy hiển nhiên không phải muốn có mọi người cảm tạ. Chỉ có điều xuất thân là cửu thải Khổng Tước tộc vốn là cực kỳ kiêu ngạo, nàng đang khinh thường việc làm cho người ngoài vì vô tri vô giác đi chết mà thôi. Mộc Trần nghe xong lời Khổng Linh, cả đội tự tìm một tòa nhà thạch ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Giờ cũng không có cách nào tiến vào thần mộ viên nên việc đầu tiên làm chỉ là chờ đợi mà thôi. Mà ngay lúc Mộc Trần ngồi xuống, tâm thần khẽ động, mắt hắn đột nhiên lóe lên bởi phát giác bên trong cánh tay vốn bị chiếm giữ bởi chân vượng chi đinh lúc này bỗng chấn động. Một loại chấn động này tựa hồ là ẩn chứa cảm giác kiêng kỵ, nhưng bên cạnh cảm giác kiêng kỵ có thêm cảm giác gần gũi. Tuột cùng là thứ gì khiến cho chân vượng chi linh vừa cảm thấy kiêng kỵ đồng thời lại gần gũi? Nội tâm Mộc Trần khẽ động, cảm giác thần cận chứng tỏ là vật đó cùng huyết mạch với chân phượng trong cơ thể hắn. Mặt trong phượng hoàng nhân tộc tồn tại làm cho chân phượng sinh ra cảm giác kiêng kỵ cùng thân cận chỉ có hai loài, chân hoàng cùng bất tử điểu. Mà bên trong thần mộ viên không nghe nói có chân hoàng vẫn lạc, như vậy chỉ có thể loại hai. Mộc Trần ngẩng đầu, mắt sáng quắc nhìn thần mộ viên, xem là chỗ này thực sự là nơi viễn cổ bất tử điểu vẫn lạc. Trong 1044, bát phẩm thú linh. Thân ảnh bọn Mộc Trần xuất hiện trên một cây cự thụ, mắt họ nhìn phía trước chỉ thấy nơi đó là một mảnh rừng rậm bao la. Trong khu rừng rậm được che kín bởi những thân cây màu xám trắng, những cây này không có cành lá, chỉ thấy toàn thân trụi lùi, từ xa nhìn lại giống như một mảng rừng rậm của yêu. Làm người ta cảm thấy rùng mình. Bất quá, tầm mắt bọn Mộc Trần không có dừng lại bên ngoài khu rừng quá lâu, liền nhanh chóng tập trung nhìn vào vị trí trung tâm rừng rậm. Chỉ thấy tại chỗ đó, tử khí tràn ngập, từng đạo thân ảnh màu xám trắng giống như cô hồn đang không ngừng di chuyển, nhìn sơ qua có thể ước lượng được số lượng không dưới ngàn con. Tại chỗ mi tâm Mộc Trần hắc quang hiện, trực tiếp xuyên thủng qua tử khí dày đặc kia, lập tức cảnh tượng sâu trong rừng rậm trở nên rõ ràng hơn trong mắt hắn. Chỉ thấy được bên dưới một cây đại thụ, một thân ảnh màu đen đang ngồi xếp bằng, bóng dáng bên ngoài thân ảnh mặc khôi giáp màu đen, mặt ngoài của khôi giáp bị quấn quanh bởi tử khí, dựa theo chấn động do tử khí phát ra, ngay cả Mộc Trần mặt cũng căng thẳng. Thú linh màu đen chỗ đó so với những thất phẩm thú linh trước đó bọn Mộc Trần gặp thì cường hãn hơn nhiều, hiển nhiên là một đầu bát phẩm thú linh. Ồ, Mộc Trần nhờ sự giúp đỡ của Diệt Sinh Đồng cho nên lúc quan sát thú linh đột nhiên nhẹ ồ một tiếng, bởi hắn phát hiện khôi giáp thân thể đầu thú linh tựa hồ có chút tàn phá, thậm chí là từ ngoài có thể thấy từng đạo vết thương rất sâu, lộ ra xương cốt màu xám trắng. Hơn nữa đầu bát phẩm thú linh toàn thân tử khí có vẻ hơi hỗn loạn, giống như trước đó trải qua một hồi đại chiến. Như thế nào? Một bên cứu thấp giọng hỏi. Đầu bát phẩm thú linh tựa hồ trọng thương đôi chút. Mộc Trần hơi nghi ngờ nói ra, lúc trước hắn là cùng dùng Diệt Sinh Đồng dò xét xung quanh, phụ cận ngoài đội ngũ của hắn không có đội ngũ khác, vậy thì thương thế đầu bát phẩm thú linh từ đâu mà ra? Cửu U Mặc Phong Hàn Sơn nghe vậy có chút kinh ngạc, chợt nhoẻn miệng cười nói, xem ra ông trời cũng giúp chúng ta, một đầu bát phẩm thú linh bị thương so với bình thường dễ đối phó hơn nhiều. Cửu U nhìn phía Mộc Trần nói, trong khu vực này số lượng thú linh không ít, trong đó thậm chí một ít thất phẩm thú linh tồn tại, nếu như bị dẫn động đến thì rất phiền toái, đến lúc đó bạn bị tên bát phẩm thú linh kia thoát được chỉ sợ không còn cơ hội. Dựa theo đội hình bọn hắn muốn đối phó một đầu bát phẩm thú linh có chút miễn cưỡng, nếu như là dẫn động thêm thú linh khác tới e rằng chỉ có lúc dùng võ bỏ chạy. Bọn Hàn Sơn cũng quay đầu nhìn Mộc Trần, vào lúc này tựa hồ chỉ có thể trông cậy Mộc Trần thôi. Mộc Trần trầm ngâm chớp lát, mắt nhìn quét qua khu vực rồi nói, thú linh tầm thường có cảm giác cực yếu, ta có thể dùng linh trận vây khốn chúng, về phần những thất phẩm thú linh cảm giác bọn chúng nhạy cảm hơn, phương pháp xử lý ổn thỏa nhất là bắt trước thánh phòng đem bọn hắn diệt luôn, bằng không thì vạn nhất đến lúc chúng ta vây giết bát phẩm thú linh đầu kia lại bị chúng xông đến, lúc đó muốn giải quyết cực kỳ khó khăn. Nhưng nơi này thất phẩm chí tôn thú linh sợ rằng không dưới 30 đầu. Mặc Linh chớp mắt nói, đây chính là tương đương 30 vị thất phẩm chí tôn, bằng số người bọn hắn liệu có thể giải quyết toàn bộ? Trước khi có lẽ không có khả năng, nhưng hiện tại trong tay các người không phải có chuẩn thánh vật sao? Mộc Trần cười nói, cứu Mặc Phong Mặc Linh đều lấy được chuẩn thánh vật, giờ dựa vào sức mạnh những thất phẩm chí tôn tầm thường cơ bản khó có thể chống lại họ. Những thất phẩm chí tôn thú linh tuy số lượng không ít nhưng chỉ là hơi phiền toái thôi. Những thất phẩm thú linh này giao cho chúng ta, người an tâm bố trí linh trận là được. Cửu nghe vậy lập tức phần phó. Suốt đoạn đường này dường như phần lớn là dựa vào Mộc Trần, mà nếu như hiện tại phiền toái cũng không giải quyết được thì đúng là mất hết mặt mũi. Mộc Trần gật đầu không có nói nhảm, trực tiếp nhẹ nhàng lướt xuống gốc cây, sau đó tìm một khu vực trống trải tay khép lại. ấn pháp biến ảo liên tục, tàn ảnh bay tán loạn, từng đạo linh ấn không ngừng hiện, lấy Mộc Trần làm trung tâm chậm rãi rời xuống sát nhập vào mảnh không gian tạo thành linh trận. Từng đạo linh ấn dung nhập vào không gian dẫn tới xung quanh khu vực này, linh lực thiên địa có chút rung chuyển, mơ hồ thấy bên trong hư vô tràn ra từng đạo linh lực. Mộc Trần ấn pháp biến ảo rằng có chừng 10 phút, sau đó linh ấn đầu ngón tay mới chậm chậm tiêu tán. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mảnh không gian xung quanh, mặt lộ hài lòng. Lần này hắn bố trí linh trận có tên là Huyễn Ma Trận, phẩm cấp tính không cao, chỉ có hiệu quả giống như một loại ảo trận. Nếu như người thường bị vây khốn trong đó coi như là một vị lục phẩm chí tôn cũng nhanh chóng phát giác, thậm chí thoát ra. Bất quá tại đây tú linh tuy số lượng lớn, có lực lượng nhưng lại không có linh trí, nên loại linh trận này đối với bọn chúng hiệu quả rất cao. Hơn nữa, trước đó Mộc Trần đã đặc biệt tăng cường vài tòa linh trận gia cố lực lượng xung quanh, chỉ cần không phát sinh biến cố đặc thù, thừa sức đem tú linh nơi đây vây khốn. Sau khi bố trí linh trận thành công, Mộc Trần hướng phía cựu u cách đó không xa đỉnh đầu phía trên khẽ gật, sau đó thân hình mềm mại của cựu u lướt đi trực tiếp tiến bên trong rừng rậm. Giống cựu u trực tiếp tiến vào rừng rậm, không có che giấu khí tức sinh khí lập tức xuất hiện bên nàng. Trong rừng rậm lập tức là từng tiếng gầm do thú linh phát ra, sau đó từng đạo thân ảnh giống như quỷ mị bắn thẳng ra nhằm hướng cựu u tới. Cựu u không ngừng lại đem tốc độ thúc sục tới tận cùng, dạo qua một vòng bên ngoài xung quanh khu rừng rậm. Bởi rừng rậm có không ít thất phẩm thú linh cho nên nàng một bước cũng không dám bước vào. Giống ngắn ngủi hơn 2-3 phút thời gian, phía sau làng là cả bầy thú linh đang nối đuôi nhau mà đi. Xa ra trên đỉnh cây, bọn người Hàn Sơn thấy số lượng thú linh đông như vậy cũng là cảm thấy da đầu có chút run lên. Cứu thẳng tới chỗ Mộc Trần bố trí linh trận đi, phía sau dẫn theo số lượng thú linh khổng lồ tiến vào phạm vi linh trận khổng lồ. Khi phần lớn thú linh đã tiến vào linh trận, Mộc Trần ấn pháp biến đổi lập tức đem linh trận khởi động. Ông nhất thời linh quang sáng chói từ hư vô không tạo ra, vô số đạo linh lực phức tạp đàn vào tạo thành từng đạo linh văn, cuối cùng hóa thành một tòa linh trận đại trận bao phủ xung quanh Mộc Trần. Là cửu u thấy đại trận bao phủ lập tức thoát ra ngoài, sau đó là đứng trên một cây đại thụ nhìn khu vực đó, chỉ thấy số lượng linh thú to lớn giống như là một con ruồi bay tán loạn trong linh trận. Mỗi lần trông thấy một số tú linh muốn xông ra phạm vi linh trận thì lại thấy chúng chủ động quay về. Không tệ, cậu nhìn màn này nhịn không được tán thưởng một tiếng. Linh trận xưa quả có nhiều thủ đoạn, tu luyện giả nói tuy là sức chiến đấu phi thường cương hoành nhưng lại khó có thể không tốn bao nhiêu công sức đem số lượng tú linh nhiều như vậy vây khốn. Linh trận này ta là thêm một chút thứ có thể quấy nhiễu những tú linh này, bọn chúng chỉ có thể quanh quẩn trong này thôi. Mộc Trần cười nói. Cứu gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn phía sâu trong rừng rậm. Việc giải quyết thú linh này đã xong, kế tiếp tới lượt bọn hắn dựa vào sức mình đối phó thất phẩm thú linh, còn lại do cho các người. Mộc Trần phân phó đám một bọn cựu u, sau đó là nhắm hẳn một khu vực khác trong rừng rậm đi. Hắn cần chuẩn bị trước một số thứ khi đối phó với đầu bát phẩm thú linh kia. Cứu nhìn qua thân ảnh Mộc Trần đang rời đi, xoay người nhẹ gật đầu với bọn mặc phòng Hàn Sơn, sau đó trực tiếp lướt tới khu rừng rậm, dần dần tiếp cận khu vực những thất phẩm thú linh. Sâu trong rừng rậm, từng đạo thân ảnh nâu đen không ngừng di chuyển, xung quanh cơ thể tỏa ra tử khí nồng hậu, hiển nhiên so với thú linh trước đó thì cường hãn hơn nhiều. Giống, sau khi bọn cứu đặt chân xuống thì sinh khí trên người họ lập tức bị những thất phẩm thú linh cảm ứng. Tiếng gầm lập tức vang khắp khu rừng, tử khí cuồn cuộn nào đến. Không lâu sau xuất hiện gần 10 đầu thất phẩm thú linh bao vây xung quanh người cựu u. Nhìn số lượng thất phẩm thú linh, bọn Hàn Sơn nhịn không được mà sắc mặt biến đổi. Nếu là trước kia bọn hắn là gặp nhiều thất phẩm thú linh như thế chỉ sợ lập tức rút nồi. Bá, những thú linh này cơ bản không có linh trí, cho nên mới thấy bọn cựu u lập tức ra tay, toàn thân bao phủ tử khí trực tiếp nhắm hướng cựu u mà tới. 10 đầu thất phẩm thú linh đồng thời ra tay coi như là cường giả thất phẩm chí tôn đỉnh phong, e rằng cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Bất quá cựu một bước bước tới, ngọc thủ nắm chặt, hắc ám thần xích dần hiện, hắc quang lập tức tràn ngập giống như là hắc động thôn vệ ánh sáng thiên địa. Hắc quang tỏa ra từ khi lao tới như nước lũ lập tức bị suy yếu phần nửa. Cùng lúc đó một tiếng chuồng thánh thoát vang, sau đó nhiệt độ xung quanh tăng, chỉ thấy xích viêm không ngừng lao xuống lập tức thiêu đốt những tử khí lao như nước lũ. Phía sau Mạc Linh vừa cười vừa thúc giục quả lục lạc chuông, những đầu thất phẩm chỉ tồn đối diện với xích viêm chịu không nổi tử khí bắt đầu bị biển lửa không ngừng thiêu đốt. Đối diện với được thế liên thủ tấn công của 10 đầu thất phẩm thu linh, bị cửu u cùng Mạc Linh hai người nhẹ hóa giải. Thế một màn này, ngay cả cửu u cùng bọn Mạc Linh mặt hiện vẻ kinh ngạc. Nếu đổi là trước kia coi như hai người có đem toàn lực ra, e rằng không có khả năng cản thế công mạnh như vậy mà bây giờ lại hóa giải nhẹ nhàng. Thật không hổ là chuẩn thánh vật. Cấu nhịn không được tán thưởng một tiếng, khó trách cường giả cấp bậc địa chi tôn với thánh vật là cực kỳ thèm muốn, uy lực bậc này quả thực cực kỳ cường đại. Quả, ngay lúc tử khi bị hòa diễm thiêu đốt sạch sẽ, một đầu thương mang khí tức cổ xưa lao đến, thương mang lóe lên trực tiếp xuyên thủng đầu thất phẩm thú linh đem nó chấn vỡ. Phanh, hám thiên côn từ trời giáng xuống, côn ảnh rơi xuống đầu một thất phẩm thú linh, lập tức đại địa bị xé nứt một khe hở cực lớn. Mà dưới thân côn cơ thể cứng rắn của một đầu thất phẩm tu linh lập tức bị chấn nát. Mạc Phong cùng Hàn Sơn đột nhiên ra tay, lập tức hiệu quả kinh người. Bốn người liếc nhau đồng loạt chấn động, lập tức nắm chặt chuẩn thánh vật trong tay. Bốn người lúc này như hồ giữa bầy cừu, không ngừng truy tìm cùng tấn công đầu tu linh còn lại. Còn lại ba vị cường giả Tê Ma tộc lúc này là trợn tròn mắt há mồm nhìn bốn người đại phát thần uy. Vẫn là số lượng thất phẩm thú linh chiếm ưu thế, đối diện với thế công bốn người lại lập tức tàn tác. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, 10 đầu thất phẩm thú linh được giải quyết không còn một mảnh. Kết quả đạt được khiến mọi người phấn chấn cực kỳ. Bọn cấu không chút do dự lập tức phóng tới những mảnh rừng rậm còn lại, ý định dùng tốc độ nhanh nhất đem thất phẩm thú linh nơi đây thành nít sạch sẽ. Mà tại lúc bọn cấu dần dần đem thất phẩm thú linh còn sót trong rừng rậm kia giải quyết, tại một khu vực khác Mục Trần đã đem những bố trí của hắn hoàn tất. Bà, Mục Trần đứng dựa vào gốc cây nhẹ phủi hai tay, mắt vận dụng. Nhìn chỗ sâu nhất trong khu rừng, tại nơi đó tử khí ngập tràn, lúc mơ hồ có một cái bóng như ẩn như hiện, mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Mục Trần nhìn bóng dáng đó, mắt nhắm chặt lại, chợt mỉm cười, kế tiếp nên là tới phiên người rồi.